Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2680, Cổ Kiếm, 6 chương, bước vào ngọn núi đường, liền ý nghĩa mở ra mưu trí, có phải hay không nội gian, sẽ ở trên con đường này nhất thanh nhị sở, không chỗ nào ẩn trốn, hơn nữa trong tông cũng có trấn thủ kỳ vật, tiến vào trong tông, liền có thể cho thấy võ công của đối phương. Có thể cho thấy ác ý. Cho nên Nam Thiên Môn không có khả năng tồn tại nội gian. Cung phụng tuy ít, tuy nhiên cũng rất tin cậy. Hoàn toàn có thể đương thành chân chính đệ tử trong tông tin tưởng. Chỉ cần cái này Lý Kỳ mang khác thường tâm tư. Dụng tâm kín đáo. Trong lòng trên đường sẽ gặp nguyên hình lộ ra. Mà cho dù có thể giấu giếm được mưu trí. Tiến vào trong tông môn. Cũng sẽ bị trấn tông bảo vật bức ra nguyên hình đến. Đến lúc đó, hắn đến cùng tu luyện qua cái gì võ công, đối với tông môn có gì tâm tư, đều nhất thanh nhị sở, đã đáng giá mời chào. Vậy thì thử xem đi. Khô gầy lão giả chậm rãi nói ra, người bên kia tình hình như thế nào? Giết Hầu Hiền tập về sau, bọn hắn không có cảm thấy. Phạm Nghị cười nói, xem ra bọn hắn xác thực không có Hầu Hiền tập thân phận ngọc bài. Cũng không phải là cố ý bao che. Hơn nữa bọn hắn làm việc cũng cẩn thận rất nhiều. Không có trực tiếp đuổi ta đi. Sợ là chột dạ. Chấm ngoặc kép. Xem ra cái kia kiện bảo vật còn không có bị bọn hắn đoạt được. Khô gầy lão giả nhíu mày. Trầm giọng nói. Vậy chúng ta tự còn có cơ hội. Đáng tiếc một mực không biết hạ lạc. Bọn hắn có lẽ đã ở truy tác. Phạm Nghị nói. Chỉ mong vị Lý huynh đệ này có thể đẩy diễn đi ra. Lãm Tinh Tông bổn sự hay là vô cùng lợi hại. Phi Tinh Quyết cần cực cao thiên phú. Lý huynh đệ luyện võ thiên phú bình thường. Phi Tinh Quyết thiên phú lại cực cao. Ai cũng có sở trường riêng. Không thể tránh được. Khô gầy lão giả nói. Nếu thực như thế lời nói. Coi như là một khỏa di châu. Chúng ta vận khí không tệ. Chỉ cần hắn không có nhị tâm. Vậy thì muốn hảo hảo tài bồi. Đúng là như thế. Phạm Nghị gật đầu. Khô gầy lão giả nói. Người đi đi. Cẩn thận một ít. Dù cho có bảo vật hộ thể. Cũng không thể khinh thường. Đệ tử minh bạch. Ta đi. Phạm Nghị ôm quyền thi lễ. Sau đó biến mất. Sở Ly đạp vào khối băng triệt thành bậc thang. Ông ánh sáng long lanh. Trong suốt không tì vết. Từng khối hình chữ nhật khối băng đúc thành một cái như mộng như ảo bậc thang. Theo lý mà nói, khối băng triệt thành bậc thang nhất định rất trơn. Tại đây bậc thang hoàn toàn trái lại. Dẫm lên trên tràn đầy hạt cát cảm giác. Ánh sáng mặt trời chiếu ở băng trên bậc. Không có chút nào hòa tan chi ý. Sở Ly bước vào trên bậc thang lúc. Một cỗ nhàn nhạt hơi lạnh theo gan bàn chân chui vào. Cần vận công khu trừ. Hắn liếc núi này. Đại viên kính trí xem chiếu không tới trên tầng mây tình hình. Đỉnh núi bị lực lượng vô hình bao phủ. Cái này một đầu khối băng triệt thành lộ cũng có cổ quái. Lộ ra kỳ dị khí tức. Tuyệt không tầm thường. Hắn trong đầu đại nhật Như Lai bất động kinh một mực tại tụng cầm. Khô Vinh kinh đem quanh thân chỗ có võ công đều che giấu. Vẻn vẹn lộ ra một môn tầm thường tâm pháp. Là đại từ ân tự thô thiển võ công tâm pháp. Bộ này tâm pháp công chính bình thản, không ngờ hội tẩu hỏa nhập ma, nhưng là vì vậy mà bình thường, tu luyện tiến cảnh chậm chạp, một bước một cái bước chân, căn cơ nhưng lại mạnh mẽ hơn xa thường nhân. Hắn chậm rãi mà lên, một bên vận chuyển nội lực ngăn cản gan bàn chân hàn khí. Càng lên cao đi, hàn khí càng thịnh, về sau, bằng tu vi của hắn dĩ nhiên ngăn không được hàn khí. Chỉ có thể gượng chống lấy. Theo hàn khí dần dần thịnh. Trước mắt mơ hồ lắc lư. Liền muốn sinh ra huyễn tướng đến. Kết quả lại bị đại nhật Như Lai bất động kinh trấn áp. Ý nghĩ một mảnh thanh minh. Tăng thêm tốc độ hướng bên trên đi. Quay thân quay đầu lại xem. Chân núi dĩ nhiên nhỏ bé như đá tử. Giữa sườn núi trước khi. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng đã qua giữa sườn núi. Hắn tốc độ càng ngày càng chậm, hàn khí phảng phất muốn giao thân xác đông cứng, mà theo hàn ý gia tăng, ảo giác càng ngày càng lợi hại, nhưng hắn tinh thần cường hoành, gắt gao đè lại ảo giác ăn món. Hắn từng bước một chậm rãi chuyển, toàn thân dĩ nhiên choàng xương trắng, mù xương một mảnh, cuối cùng nhất đi vào một cái sơn cốc trước, lập tức ôn hòa khí tức đập vào mặt. Hắn thoáng một phát theo trời đông giá rét bước vào mùa xuân. Cảm giác ấm áp thoáng một phát đem hắn bao phủ. Sau đó trước mắt xuất hiện lần nữa ảo giác. Sở Ly ý nghĩ sau đó thanh minh. Chậm rãi đi vào trong. Bên ngoài sơn cốc cũng không có thủ vệ. Tùy ý hắn chậm rãi tiến vào sơn cốc. Dọc theo rực rỡ hoa trên núi quấn táp đường nhỏ đi vào trong. Cuối cùng nhất đã đến một tòa sừng sững đại điện hạ. Đứng tại 99 cấp bậc thang trước. Hai cái áo lam thanh niên đứng tại trên bậc thang. Chứng kiến hắn xuất hiện. Dương giọng nói. Thế nhưng mà Lý Kỳ. Đúng vậy. Sở Ly trầm giọng nói. Mời đến a. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Chậm rãi lên bậc thang. Đẩy ra màn cửa tiến vào đại điện. Trong đại điện chắp tay đứng đấy khô gầy lão giả. Đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Lão giả ánh mắt như điện. Lập tức đem Sở Ly quanh thân xem cái thông thấu. Do ở bên trong ra ngoài. Nhìn một phát là thấy hết. Tại đi qua mưu trí về sau. Thể xác và tinh thần đều mệt phía dưới. Suy yếu nhất. Khô gầy lão giả thừa dịp hư mà vào có thể nhìn càng thêm thông thấu. Thấy được Sở Ly trong nội tâm tha thiết. Khát vọng và kích động. Khô gầy lão giả thỏa mãn gật đầu. Đây cũng là một cái khát vọng tiến vào danh môn đại tông. Tiến vào cao cấp nhất tông môn võ giả. Muốn tìm một cái cường ngạnh chỗ dựa. Muốn lực lượng 10 phần hành tẩu thiên hạ. Muốn tu luyện càng mạnh hơn nữa võ công. Bổn tọa vấn tâm điện điện chủ Tư Mã Hình. Khô gầy lão giả bình tĩnh mà nói. Lý Kỳ, ngươi thế nhưng mà thành tâm tiến vào Nam Thiên Môn trở thành cung phụng. Từ đó về sau cùng Nam Thiên Môn vui buồn cùng. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Vâng. Tư Mã Hình nói, trở thành bổn tông cung phụng trói buộc rất nhiều, người khả năng tuân theo. Hắn nói chuyện theo bên cạnh trên bàn cầm lấy một khối tấm ván gỗ, vứt cho Sở Ly. Sở Ly tiếp nhận tấm ván gỗ quét mắt một vòng, ước chừng một thước vuông hắc mộc bên trên khắc cực nhỏ lớn nhỏ chữ. Rậm rạp chằng chịt, Sở Ly liếc qua đi thấy rõ thượng diện chứa đựng, tổng cộng 10 đầu giới lệnh, cung phụng không thể vi phạm. Nếu không liền chịu lấy tông quy trừng phạt, kẻ nhẹ hủy bỏ võ công, cả đời nhốt tại trong tông, kẻ nặng trực tiếp chém đầu. Hắn trở mình nhìn qua, nhưng lại viết cung phụng đãi ngộ, tổng cộng cũng có 10 đầu, kể cả bình thường chỗ ở, tại trong tông hưởng thụ quyền hạn, có thể tu luyện võ công cấp độ, tham dự trong tông sự vụ độ cao, ghi được thanh thanh sở sở, quyền hạn không lớn. So tầm thường đệ tử trong tông hơn một chút, thực sự cường không được quá nhiều. Sở Ly nhẹ nhàng ném đi tấm ván gỗ trở xuống trên bàn, ôm quyền nói, tại hạ tự nhiên tuân theo không vi. Rất tốt. Tư Mã Hình lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại chỉ có một điều cuối cùng rồi, chính là muốn nhìn xem bản lãnh của ngươi. Sở Ly nói, Thình, cái này đồ vật ngươi cũng biết hiểu. Tư Mã Hình từ trong lòng ngực móc ra một chương tố tiên. Nhẹ nhàng bắn ra, tố tiên phảng phất rơi xuống trong nước bồng bềnh lấy. Dọc theo nước chảy mà xuống, bay tới Sở Ly trên tay. Sở Ly quét mắt một vòng, nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất lắc đầu. Thượng diện họa là một thanh trường kiếm, cổ kính, dù cho vẻn vẹn là họa tướng, đã lộ ra giạt rào tự nhiên, mơ hồ có một cỗ cao viễn chi khí. Tán thán nói, xem ra là một thanh bảo kiếm, là một thanh chân quý bảo kiếm. Tư Mã Hình gật đầu nói, bất quá kiếm này đã mất đi. Người nếu có thể đẩy diễn ra phương vị của nó, cái kia liền tính toán thông qua được cung phụng khảo hạch. Thực sự trở thành Nam Thiên Môn cung phụng. Sở Ly nói, như đẩy diễn không xuất ra đâu. Tư Mã Hình lắc đầu thở dài, cái kia chi có thể tiễn đưa ngươi trở về. Sở Ly nói, ta đây thử xem đi. Bất quá cần cụ thể tin tức. Kiếm này rốt cuộc là cái gì kiếm? Cùng người nào từng có liên quan? Ba ba, Tư Mã Hình đập vỗ tay. Bên cạnh cửa hông xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử. Uyển chuyển thướt tha, đúng là kinh hiểu khiết. Nàng tự nhiên cười nói, Lý đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Ôm quyền nói, kinh cô nương. Tư Mã Hình nói, Hiểu Khiết, người nói cho hắn biết à, vâng. Điện chủ, kinh Hiểu Khiết giòn giòn giã giã đáp. Lý đại ca, đi theo ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.